Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, gặp lại Du Ti Ti. 510, cầu đặt mua, tất cả văn võ bá quan, mỗi ngày tảo chiều thời điểm, đều cần đến chỗ này, gặp mặt thánh thượng, báo cáo xử lý mỗi ngày sự vụ. Văn võ đại điện quảng trường rất lớn, rất dài, hai bên có trồng hoa cỏ, mùi thơm ngát thoải mái. Đi ngang qua mấy cái cầu nhỏ, dưới cầu hồ cá, các loại cá con vừa đi vừa về du động, cảnh đẹp ý vui. Nhưng làm người khác chú ý nhất thì là trong sân rộng, cái kia điêu khắc to lớn long phượng điêu khắc đồ án. Long phượng cũng không phải là sen lẫn dây dưa, mà là đối lập, một long một phượng, phảng phất trời sinh đối lập đồng dạng, uy hiếp dương nanh múa vuốt, thần thái sinh động như thật, phảng phất hai đầu thần thú, thật sôi nổi cùng phiến đá phía trên triển khai sinh tử quyết đấu. Phương Nguyệt nhìn một chút, lại trong lúc nhất thời có chút thất thần, chờ lấy lại tinh thần, vẫn có chút hãi hùng khiếp vía, thật là lợi hại kỹ nghệ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có như thế cảm thụ. Điêu khắc cái này hai đầu long phượng thợ thủ công, chỉ sợ thực lực thâm bất khả trắc. Đè xuống trong lòng kinh ý, Phương Nguyệt thuận bậc thang mà lên, đi hướng cuối cùng văn võ đại điện. Mới vừa lên bậc thang, Phương Nguyệt phát hiện phía trước đã có người đi ở phía trước, cũng tại trèo lên lấy bậc thang mà lên. Chỉ là Phương Nguyệt mới vừa vặn cất bước, mà cái sau đã đi đến một nửa bậc thang. Từ góc độ này đi xem, xa xa chỉ có thể nhìn thấy người kia bóng lưng, nên là một thiếu niên. Thân hình đơn bạc, lộ ra ở bên ngoài hai tay rất là trắng nõn, tựa hồ trải qua sống an nhàn sung sướng thời gian. Quần áo là lấy màu vàng làm điểm chính, phần lưng hoa văn mấy đầu long chảo giống như đồ vật. Tựa hồ chính diện mới là văn có long chân thân. Nghe Thiên Thụy chỉ nói qua, kinh thành quần áo mặc tại chính thức trường hợp là có quy định nghiêm khắc. Trong hoàng cung mặc loại này quần áo, chẳng lẽ hắn cũng là chín đại hoàng tử một trong? Hơi tăng thêm tốc độ, Phương Nguyệt muốn đuổi theo, cùng người kia lời nói khách sáo hỏi một chút điểm tình báo ra. Tốc độ tăng tốc tình huống dưới, làm người kia đến văn võ cửa đại điện thời điểm, Phương Nguyệt cũng vừa đi lên bậc cấp, đạp vào đất bằng, phóng tầm mắt nhìn tới. Hùng vũ văn võ đại điện, to lớn tráng lệ, tinh xảo chế tác, làm lòng người thần dập dờn. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, liền cảm giác nội lực trong cơ thể ẩn ẩn lưu động. Vận chuyển tốc độ không tự giác địa liền tăng tốc mấy phần. Tựa hồ đối với tu luyện vô cùng có ích. Không hổ là kinh thành hoàng cung, vẻn vẹn một ngôi nhà liền có như thế công hiệu. Có thể tưởng tượng nếu như đợi tại cái này văn võ trong đại điện tu luyện, nhất định sẽ làm ít công to. Mà người trong hoàng cung lại chỉ là cầm bảo địa như thế, xem như phòng nghị sự mà thôi. Quả nhiên là cực điểm xa xỉ a. Phương Nguyệt trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Trong hoàng cung hưởng thụ lấy thanh quốc tối cao quy cách tài nguyên, dù là thiên tư kém một chút, cũng có thể tích tụ ra một đống cao thủ. Nếu là lúc trước mình không phải Cổ Nguyệt thôn xuất sinh, mà là tại kinh thành làm ra sinh điểm, tiến hành phát triển, nói không chừng hiện tại tu vi còn có thể nâng cao một bước. Không đúng, Hàn đại nhân truyền thừa, cũng không phải cái gì người đều có thể cho. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi, chỉ thấy phía trước nghi là chín đại hoàng tử một trong thiếu niên, đã bị văn võ cửa đại điện thủ vệ ngăn lại. Bọn hắn tựa hồ là trò chuyện với nhau cái gì, rất nhanh liền cho đi. Phương Nguyệt vội vàng ra tốc nhích tới gần, lại đột ngột dừng lại động tác. Đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng, bởi vì hắn nghe được một thanh âm. Tại cái này thưa thất bình thường thời gian, tại như thế một cái trong lúc lơ đãng trong động tác, hắn lại nghe được, đã từng cho rằng, đời này cũng không thể được nghe lại thanh âm. Kia là, văn võ trong đại điện truyền ra thanh âm. Ta muốn hối hôn. Thời gian, tại thời khắc này, phảng phất chậm lại. Phương Nguyệt nhìn thấy đi tới cửa mặt trắng thiếu niên, đột ngột dừng ở cửa đại điện, ngây ra như phỗng đứng im bất động. Phương Nguyệt nghe được, văn võ đại điện, Tại kia một tiếng về sau, đột ngột lâm vào trầm mặc tĩnh lặng bên trong. Nhưng hắn lại cái gì đều không nghĩ. Hắn đầu óc trống rỗng, cả người đồng dạng ngây ra như phỗng. Toàn thân cao thấp, phảng phất huyết dịch đông kết, phảng phất hô hấp đứng im. Trong đầu, chỉ còn vừa mới nghe được cái thanh âm kia. Trong đầu quanh quẩn, ta muốn hối hôn, ta muốn hối hôn, ta muốn hối hôn. Không có sai, không có sai. Thanh âm này, cái này từng vĩnh viễn dừng lại tại trong trí nhớ thanh âm là thanh âm của nàng, nhưng là không thể nào a, nàng đã chết, nàng làm sao lại tại cái này? Có phải hay không là ta nghe lầm? Tưởng niệm thành tật, xuất hiện nghe nhầm rồi. Vẫn là ta tu luyện quá độ tẩu hỏa nhập ma. Trong đầu có vô số ý niệm đang dâng trào, nhưng thân thể lại so cái gì tư tưởng đều nhanh một bước địa làm ra động tác. Phương Nguyệt đang chạy, dù là Thiên Thụy chỉ nói qua, hoàng cung cảnh nội, không thể dùng linh tinh khinh công lao vụt, nhưng Phương Nguyệt nhưng vẫn là chạy, thậm chí ngay cả vượt qua thủ vệ, đều không có dừng lại nửa giây. Khoảng cách, tại cấp tốc rút ngắn, xuyên thấu qua văn võ cửa vào đại điện, hắn ẩn ẩn thấy được cả triều văn võ bóng lưng, cao cao tại thượng thánh thượng, cùng đứng tại trung ương, phảng phất bị cả triều văn võ vây quanh, giấc mộng kia về dắt ruột. Nhớ mãi không quên bóng hình xinh đẹp. Khi nhìn đến cái kia bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt, Phương Nguyệt hô hấp trở nên gấp rút. Nhưng ở chân chính đi vào văn võ cửa vào đại điện, chân chính thấy rõ bóng người xinh xắn kia bóng lưng lúc, Phương Nguyệt lại ngừng lại. Bởi vì hắn trái tim đang nhảy, kịch liệt nhảy lên. Đám đại thần giống như tại đối bóng người xinh xắn kia nghị luận ầm ĩ, nhưng Phương Nguyệt lại cái gì đều nghe không được. Bên tai tràn ngập, chỉ có to lớn ù tai âm. Trong tầm mắt, chỉ có đạo kia đưa lưng về phía hắn bóng hình xinh đẹp. Hắn đang sợ, sợ hãi hết thảy trước mắt đều là ảo ảnh trong mơ. Sợ hãi mình nhận lầm người. Sợ hãi mình ôm lấy hư giả chờ mong, sau đó mộng nát một chỗ, lại lần nữa rơi xuống vực sâu. Nhưng hắn vẫn là mở ra bước chân, cùng ngẩn người mặt trắng thiếu niên giao thoa mà qua, một cước bước vào văn võ đại điện bên trong. Báo, Thanh Ti Dạ Bạch Y đến. Hậu phương đột nhiên vang lên thủ vệ lo lắng lớn tiếng tiếng báo cáo. Đạo này âm thanh vang dội, để ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía cổng, tập trung đến Phương Nguyệt trên thân. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm vừa mới quay người quay đầu hướng phía cửa nhìn đến Du Ti Ti. Cái này một cái chớp mắt, hai người bốn mắt tương đối, phảng phất xuyên qua thời không, về tới Thanh Ti huyện một đêm kia. Đêm hôm ấy, nhuốm máu Du Ti Ti từ giữa không trung rơi xuống. Đêm hôm ấy, Phương Nguyệt nén giận quát lớn, phóng lên tận trời. Đó là bọn họ sau cùng gặp nhau, cũng là một lần cuối. Sau đó, Phương Nguyệt nghe nói Du Ti Ti tin chết, dù không tận mắt nhìn đến Du Ti Ti thi thể, nhưng cảnh nham, thiên đạm chỉ riêng vũ bọn hắn là sẽ không lừa gạt mình. Huống hồ Bạch Tiểu Nhã kia một chạm, giữa không trung Du Ti Ti còn chưa rơi xuống đất, đã không có khí tức. Phương Nguyệt coi là đời này đều không gặp được Du Ti Ti. Cái kia trong trí nhớ người, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại trong trí nhớ. Lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này, sẽ ở kinh thành văn võ đại điện. Tại trùng hợp như thế đột ngột tình huống dưới, gặp được truy không có khả năng người nhìn thấy. Không giống với ngày xưa mặc quan phục, trước mắt Du Ti Ti, mặc bình thường nữ tử váy, cuộn lại tóc dài, ghim hai cây óng ánh sáng long lanh ngọc trâm, vốn nên hiển thị rõ nữ tử nhu tình, nhưng một chút quét tới, kia cỗ quen thuộc khí khái hào hùng vẫn tóc thẳng vào mặt, chỉ là kia kiên nghị băng lãnh khuôn mặt, khi nhìn đến mình một khắc này, như hoa đóa nở rộ, chậm rãi trừng lớn hai mắt, mắt trần có thể thấy tách ra cuồng hỉ, kinh hỉ chờ kích động cảm xúc, chờ duỗi ra ngọc thủ, che miệng nhỏ thời điểm, nước mắt trực tiếp từ khóe mắt chảy ra. Dạ, dạ sắc, làm sao lại, ngươi tại sao lại ở đây? Quen thuộc thanh lãnh tiếng nói trở nên kích động lại run rẩy. Chân chính nghe được Du Ti Ti mở miệng một khắc này, Phương Nguyệt mới đột nhiên có một loại mộng chiếu vào hiện thực cảm giác. Trước đó loại kia hoảng hốt, tựa như mộng cảnh cảm giác, dần dần rút đi. Trước mắt cái kia để hắn ngày nhớ đêm mong thiếu nữ, giờ phút này, liền thật sự rõ ràng địa đứng trước mặt của hắn. Toàn thân cao thấp, rừng không ngừng run rẩy. Phương Nguyệt trong mắt, chỉ có thiếu nữ trước mắt. Cái khác hết thảy, tựa hồ cũng dâu ria. Vì cái gì ngươi còn sống? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Vì cái gì không liên hệ ta? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ, quấn quanh ở trong lòng. Một vạn cái vì cái gì? Muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng cuối cùng, chỉ biến thành một cái hành động. Phương Nguyệt nhào tới, dùng hết toàn lực ôm lấy Du Ti Ti. Cảm thụ được mềm mại xúc cảm, tóc mùi thơm ngát, cùng thiếu nữ run rẩy thân thể. Phương Nguyệt nhẹ nói, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Đúng vậy a, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Cho nên hết thảy tiếc nuối đều có thể đền bù. Hết thảy đều còn kịp. Lần này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt truyền tới cảm xúc, Du Ti Ti cảm xúc cũng dần dần bình ổn xuống tới. Sau đó, nàng ý thức được một sự kiện, nàng đang bị Phương Nguyệt ôm. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, đỏ thấu bên tai, cảm thụ trên đại điện, mọi ánh mắt đều đang nhìn mình. Du Ti Ti xấu hổ chỉ muốn tại chỗ tìm động trực tiếp chui vào. Đỏ mặt, vội vàng đẩy ra Phương Nguyệt. Tại Phương Nguyệt hơi kinh ngạc vẻ mặt, Du Ti Ti hạ giọng, nhu nhu địa đạo, chuyện của chúng ta, đợi lát nữa lại nói tỉ mỉ. Nói, Du Ti Ti lại lặng lẽ nắm chặt Phương Nguyệt tay, sau đó mới ngẩng đầu, mặt hướng thánh thượng, trên mặt đã rút đi một chút đỏ ửng. Dùng cùng Phương Nguyệt đối thoại lúc đã khác biệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nói, thánh thượng, sự tình chính là như vậy. Còn xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn Ti Ti một cái thân tự do. Du Ti Ti phản ứng. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Du Ti Ti là ai? Du gia thiên kim. Du gia tiểu bối bên trong. Duy nhất một cái nữ hài tử. Tại đều là cùng tuổi nam tính bạn chơi tình huống dưới. Đùa giỡn lớn lên. Tất cả mọi người đối Du Ti Ti ấn tượng. Đều là nữ hán tử. Giả tiểu tử loại hình. Đánh nhau, ẩu đả, đùa ác cái gì? Đó mới là Du Ti Ti nên có hình tượng. Về phần khuê phòng đại tiểu thư, cùng nam hài tử ấp ấp ôm một cái, chạm thử liền đỏ mặt ngây thơ hình tượng, căn bản là rớt phá kính mắt, chưa từng có nghĩ tới. Bởi vậy trước mắt Du Ti Ti cử động khác thường, đã nói rõ hết thảy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ bằng vừa rồi ôm động tác, cái này nam nhân liền cũng đã bị nổi trận lôi đình Du Ti Ti dùng kiếm đâm chết. Tháo thành tám khối, nơi nào còn sẽ có loại này tiểu nữ tử làm dáng. Nhưng là, quân vô hí ngôn, năm đó thánh thượng tứ hôn. Du gia đáp ứng, đó chính là thiên mệnh sở quy. Đã thành định cư, dung không được bất luận kẻ nào vi phạm. Không ít người trong lòng âm thầm cười lạnh, có ít người thì động lòng trắc ẩn. Lại cũng chỉ là cảm thấy tiếc nuối nhìn xem cái này đối số khổ uyên ương. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Hai người này hạ tràng là cái gì? Từ cổ chí kim, không ai có thể chống lại thánh mệnh. Thánh thượng chi ngôn, liền là hết thảy. Chống lại thánh mệnh, liền là chống lại thánh thượng. Liền là cùng toàn bộ thanh quốc là địch. Lấy nước là địch, người nào có thể chiến? Người để cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Giải trừ hôn ước, lười biếng tựa ở vương tọa trên thánh thượng, ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn xem Du Ti Ti, chậm rãi phun ra câu nói tiếp theo. Ngươi là ai? Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện, lâm vào tĩnh lặng bên trong, đường dưới, cả triều văn võ, nhìn xem kinh ngạc Du Ti Ti, phần lớn người, trong lòng hiểu ý mà cười. Du gia, đối thánh thượng rất trọng yếu. Đối thanh quốc rất trọng yếu. Nhưng Du Ti Ti đối với người nào đều không trọng yếu. Luận thực lực, Du Ti Ti ngay cả nhân cấp chưa tới, chỉ là tiềm lực cực giai mà thôi. Tiềm lực hai chữ rất là huyền diệu. Trên đời thiên tài, nhiều như sao trời, nhưng duy chân chính đến đỉnh phong, mới có thể thật được xưng tụng thiên tài hai chữ. Chết đi thiên tài, không xứng gọi là thiên tài. Thất bại thiên tài, đồng dạng không tư cách gọi là thiên tài. Sống sót, trở nên so với ai khác đều mạnh, mới chính thức có tư cách phát ra âm thanh. Mà ngay cả như vậy, tại Thanh Quốc cái này khổng lồ tồn tại trước mặt, cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Không quan trọng gì, tiên cấp phong tỏa, vũ cấp tức là đỉnh phong. Vũ cấp cường giả số lượng, trực tiếp quyết định quốc lực cường đại. Mà Thanh Quốc, có láng giềng nước càng cường thịnh quốc lực, càng nhiều vũ cấp cường giả dự trữ. Thêm một cái vũ cấp cường giả thiên tài, tự nhiên là cực tốt. Không có, cũng chỉ là duy trì nguyên dạng thôi. Không phá tiên cấp, vô luận đến bao nhiêu thiên tài, đều chỉ là thiên tài. Không đủ gây sợ, mà nói địa vị, du ti ti địa vị, coi như lúng túng, gả cho thất hoàng tử. Một bước lên trời, đó chính là thất hoàng tử phi tử, thuộc về hoàng tộc người. Địa vị cao thượng, nhìn xuống Thanh Quốc chúng sinh phía trên, gần với số ít một số người thôi. Cũng chính là bởi vì phần này hôn ước, kinh thành tất cả mọi người nhìn thấy du ti ti, đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, cho thất hoàng tử một bộ mặt. Thánh thượng tứ hôn, ván đã đóng thuyền, du ti ti liền là tương lai thất hoàng tử phi tử. Ai dám đắc tội, nhưng nếu trừ bỏ cái này quang hoàn, du ti ti cũng chỉ thừa du gia thiên kim tiểu thư cái này nhãn hiệu. Tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Du gia là Thanh Quốc một trong tứ đại gia tộc, làm trong gia tộc thiên kim tiểu thư, du ti ti tự nhiên vị không tầm thường, nhưng chỉ là nhằm vào tứ đại gia tộc phía dưới tất cả mọi người. Đối mặt đồng cấp tứ đại gia tộc, cùng hoàng tộc người, căn bản chẳng phải là cái gì. Không ai sẽ cho nàng mặt mũi. Nàng cũng đem triệt để lưu lạc làm hoàng cung quyền lợi đấu tranh bên trong. Bình thường một viên, không gả thất hoàng tử, cũng chỉ có gả cho tứ đại gia tộc người, hoặc là nội bộ tiêu hóa, hoặc là ngoại giao giải quyết, làm du gia một viên, nhưng chưa từng có cái gì tự do hôn nhân có thể nói. Bởi vậy, du ti ti nói hối hôn, chỉ là một chuyện cười, cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Thánh thượng bớt giận, tiểu muội, du ti ti, nàng chỉ là bệnh nặng tại giường, thần trí không rõ, nhất thời nói hồ đồ lời nói. Ta cái này đem nàng mang về, hảo hảo điều dưỡng, sau 3 ngày đại hôn, nhất định sẽ đúng hạn cử hành. Văn võ trong đại điện, văn võ bá quan, là đứng đầy 4 cái dựng thẳng liệt đội ngũ. Thanh ti một hàng, hồng bộ một hàng, lam san một hàng, tử điện một hàng. Đối ứng, vừa lúc là tứ đại gia tộc, du gia chủ quản, thình lình liền là, thanh ti, bộ môn, một mạch tương thừa. Một mực như thế, nhưng cũng không phải là nói thanh ti tất cả đều là du gia người, mà là chủ yếu quyền lợi kết cấu, nhân viên chủ yếu, tất cả đều là du gia trưởng quản, một phần nhỏ sẽ có gia tộc khác người, hoặc là dân gian, chính là đến cái khác hoàng tộc người, gia nhập thanh ti nhậm chức, nhưng nhóm này người, muốn liền tiếp xúc đến thanh ti hạch tâm chức quan, là tuyệt đối không thể nào. Tấu chương xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.